Cửu Tiêu, chương 622, đầy trời đại công đức. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi là cái gì? Tiểu ma sư lời nói mang theo chút mê mang chi ý này. Cũng làm cho Phương Quý thoảng qua khẽ giật mình. Hắn không đề cập tới con tốt. Cái này nhấc lên, cũng làm cho Phương Quý cũng nhớ tới rất nhiều sự tình. Loáng thoáng hắn còn nhớ rõ. Tiểu ma sư sơ đoạt xá chính mình lúc. Liền đã từng nói, chính mình tựa như là cái gì tài trí hơn người sinh linh tới. Vậy nó đến tột cùng là cái gì? Tên này tại thức hải của mình trong đạo điện, cũng đã ngẩn đến thời gian không ngắn. Hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên, không phải quái. Mặc dù tự xưng là ma sư, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải ma. Ma chính là u minh uế khí sở sinh, cùng hắn dựng không vào đề. Nếu nói duy nhất cùng hắn thân thế có chút liên hệ, đó chính là hắn giống như cùng quỷ thần có chút liên hệ. Gặp được quỷ thần, hắn sẽ sinh ra bản năng khinh thị cùng chán ghét, thậm chí hắn còn có thể thôn phệ quỷ thần. Vậy chẳng lẽ nói hắn cũng là quỷ thần một loại? Có thể nghĩ như vậy nói, quỷ thần lại tính là cái gì? Chấm, nghĩ đến tiểu ma sư, hắn thậm chí lại nghĩ tới chính mình. Trong thôn nói mình là tiên nhân ôm tới, có thể thôn chính mình liền không bình thường, vậy ôm chính mình tới tiên nhân sẽ bình thường, chính mình có một cái có thể hiển hóa hung cắt đồng tiền. Trong thức hải của mình có một phương đạo điện cổ quái. Đạo điện này có thể đem tiểu ma sư giam lại, trong đạo điện còn có một bức họa, có thể đem trong thượng cổ di địa một chút kỳ quái sinh linh phong ấn đến bên trong. Vậy mình lại là cái gì? Càng nghĩ lấy, Phương Quý càng cảm thấy có chút hồ đồ rồi. Thế giới này, nhìn như hết thảy như thường. Kỳ thực nghĩ lại đến, đúng là các loại không hiểu. Sinh ra lần thứ nhất, Phương Quý cảm thấy một loại mê mang, thậm chí còn mang theo chút đối với không biết sợ hãi. Trong đầu của hắn rối bời, thế là hắn liền yên lặng ngồi xuống dưới, ngồi xếp bằng, sau đó tinh tế minh tưởng. Chỉ dùng không đến ba hơi hắn liền mở mắt, suy nghĩ minh bạch, hắn hiểu được những sự tình này chính mình là nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, vậy trước tiên không cần mơ mộng, hắn lấy một loại chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Từ từ nói lấy, lại nói, những chuyện này cái nào cần phải ta đến nghĩ, trời sập xuống, đầu to ở phía trên đỉnh lấy. Khai hoang sự tình tìm thôn trưởng, chuyện ăn cơm tìm Phương lão gia, bất kể hắn là cái gì đường không đường, đó là triệu người lùn cùng Mạc lão cửu nên nghĩ sự tình. Ta coi như nghe được cái gì kiến thức nửa vời, chẳng lẽ so với bọn hắn hiểu nhiều lắm rồi, bây giờ ta có thể quan tâm, cũng liền trước mắt một mẫu ba phần đất này, trước hảo hảo đem Bắc vực việc này làm xong lại nói. Thật có không hiểu. Chờ trở về Thái Bài Tông, hỏi lão Triệu đi, nhắc tới cũng là tâm lớn. Nghĩ như vậy, đầu não ngược lại là sáng sủa lên. Trước kia hắn, chưa từng có nghĩ tới, muốn đem Bắc vực sự tình, chủ động đặt ở chính mình trên vai. Hắn cũng chính là đụng phải, mới quản một chút, chính mình lại sẽ không chủ động tìm tới cửa. Nhưng bây giờ, hắn đã quyết định gánh vác tới, kỳ thật như tinh tế quay lại. Đại khái chính hắn cũng không biết tại sao mình phải gánh vác. Có lẽ là bởi vì tại Ma Cửu Ca một kiếm quy thiên. Chuẩn bị trốn vào bất chi địa lúc, chính mình liền đã minh bạch, tông chủ và Mạc lão cửu, thậm chí là tiểu nê thu, trong lòng đều có riêng phần mình sự tình, thế là nghĩ đến giúp bọn hắn chia sẻ một chút, nhưng lại tìm không thấy chia sẻ phương pháp cùng phương hướng. Hay là ở trên biển nhìn thấy Bắc Phương Thương Long khẳng khái chịu chết. Mới biết được nguyên lai trên đời này thật là có bực này người vì một ít sự tình. Ngay cả mệnh đều không cần. Bắc Phương Thương Long hắn chỉ gặp hai mặt. Một mặt là tại Lâm Hải Thành. Một mặt là tại Long Cung. Thời điểm hắn chết nhưng chỉ là hai mặt này. Lại làm cho Phương Quý đối với hắn ấn tượng cực sâu. Nhận ảnh hưởng cũng cực lớn. Loại ảnh hưởng này, cùng Thái Bài Tông chủ cùng Ma Cửu Ca còn khác biệt. Hai người này Phương Quý ưa thích, nhưng là học không được. mà Bắc Phương Thương Long, một số phương diện, lại cùng Phương Quý là giống nhau. Chính là bởi vì Bắc Phương Thương Long ảnh hưởng, Phương Quý mới có thể phá đạo tâm chỗ sâu. Tiếp mặc dù không rõ ràng, lại một mực ảnh hưởng hắn kia. Cũng bởi vậy, hắn ngộ ra được chân ý, đồng thời cũng hiểu, chính mình bây giờ chân chính việc cần phải làm đến tột cùng là cái gì. Lão Phương ngay ở chỗ này sao? Bên ngoài động phủ, vang lên một trận thật sâu nhàn nhạt tiếng bước chân. Còn có Tức Đại Công Tử một tiếng nghi vấn. Nghe được bọn hắn tới, Phương Quý liền lên tinh thần. Muốn làm chuyện chính, phân phó anh để ở chỗ này hảo hảo chiếu khán nó tiểu lão đệ. Sau đó Phương Quý đi tới ngoài động phủ thất. Lúc này, liền gặp Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử bọn người. Đều là từ bên ngoài động phủ đi đến, bên người còn theo Long Cung Quy Tướng cùng sáu mặt khác khí cơ không giống nhau hải tộc sinh linh. Giống như là giám thị đồng dạng nhìn xem bọn hắn, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là cho phép bọn hắn tiến nhập động phủ. Ai nha, Lão Phương, ta đối với ngươi, chỉ có khâm phục hai chữ có thể nói. Tức Đại Công Tử thấy một lần Phương Quý, liền bước nhanh tiến lên đón. Cảm khái nói, không bội phục ngươi khác, chỉ bội phục ngươi còn sống. Vài người khác nghe Tức Đại Công Tử lời nói, cũng tận đều là gật đầu, thâm biểu tán đồng. Từ vừa mới bắt đầu Bắc Phương Thương Long xuất hiện, một câu ngoài dự liệu, rước lấy Long Cung bất mãn, lại đến Phương Quý tại các Long chủ nhìn chăm chú phía dưới. Có can đảm bồi tiếp Bắc Phương Thương Long rời đi. Lại đến Tôn Phủ Bài Thiên U Vương dẫn người đối với Bắc Phương Thương Long thiết hạ sát cục. Lại đến Phương Quý lại dám lấy Kim Đan chi thân tham dự vào trong trận đại chiến kia. Thậm chí về sau càng làm cho Bắc Phương Thương Long vừa lòng thỏa ý. Mang theo Bài Thiên U Vương đầu người đi, càng không nói ở phía sau đến, lại là bắt cóc thần noãn, lại là uy hiếp các Long chủ, vô luận là một bước nào. Đều thoạt nhìn là tình thế chắc chắn phải chết. Hết lần này tới lần khác Phương Quý thế mà chính là không chết. Cái này đã khiến cho cùng là Bắc Phực Thập Nhị Tiểu Thánh Tức Đại Công Tử bọn người. Cảm giác có loại như mộng ảo ngạc nhiên. Ha ha, muốn làm lão đại của các ngươi ca. Không có có chút tài năng sao được. Phương Quý tùy tiện lắc lắc tay áo. Học đủ thái bài tông chủ bộ dáng. Hướng mấy người kia nói. Ngồi xuống trò chuyện, động phủ này ngoại thất, nhưng không có cái gì cái bàn loại hình, thế là đám người liền đều giống như Phương Quý, không chọn địa phương, trực tiếp ngồi trên mặt đất, Tức Đại Công Tử bọn người, ngồi tự nhiên cách Phương Quý gần chút, tản ra đến ngồi vây quanh một đoàn, cầm Giang Tán Nhân cùng Hứa Lưu Hoan, ngồi ở nơi ngoài cùng nhất, Bài Thuật thì ngồi ở Mạnh Đà Tử sau lưng, một bộ muốn tới gần tới. Nhưng lại không dám tới gần, hết sức khó xử khoảng cách, tìm các ngươi tới, là bởi vì ta có việc không quyết định chắc chắn được. Phương Quý ngồi xuống đằng sau, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta đã dự định cùng Long Cung hợp tác, điều kiện còn đang đàm luận, Long Cung đáp ứng cho chúng ta Bắc Phực một chút tài nguyên. Giúp đỡ đánh Tôn Phủ, bất quá, lành nghề người nói lành nghề mà nói. Ta là không thông thạo, bây giờ Bắc Phực đến tột cùng là cái gì quỷ nghèo bộ dáng. Ta cũng hoàn toàn không hiểu a, làm như thế nào làm Long Cung đòn chúc. Mọi người thương lượng một chút, nghe được, đòn chúc, hai chữ, bên ngoài động phủ quy tướng bọn người, nhịn không được vào bên trong nhìn thoáng qua. Phương Quý không thèm để ý bọn hắn, chính là rất thẳng thắn gõ, không chỉ có không chết. Thế mà còn muốn cùng Long Cung hợp tác rồi. Tức Đại Công Tử nghe được, cả kinh đều nhanh ngồi không yên, vội vàng hỏi, Long Cung thực sẽ duy trì Bắc Phực. Phương Quý nói, đã đáp ứng, Tiêu Tiêu Tử cũng không nhịn được mở miệng, bọn hắn đáp ứng cho bao nhiêu. Phương Quý nói, sẽ rất nhiều, càng rõ ràng cũng không nhịn được hỏi, đều có thể cho thứ gì. Phương Quý trầm mặc một chút, nhìn xem càng dọn đường. Ngươi cứ việc nghĩ, ta đến đàm loạn, hảo khí khí thôn vạn dặm này, lập tức khiến cho mấy vị Bắc Phực tiểu thánh đều kinh hãi nói cũng nói không ra ngoài. Như tại bình thường, Phương Quý lời này đại khái ai cũng không tin, Thế nhưng là Phương Quý bây giờ đã làm ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Thậm chí còn chọn các long chủ giết Tôn Phủ Nguyên Anh. Bây giờ lại đang yên đang lành ngồi ở chỗ này. Mời bọn họ chạy tới. Đàm luận một chút như thế nào gõ long cung đòn chúc sự tình. Vậy liền không khỏi bọn hắn không coi trọng đi lên. Bắc Phực thiếu nhất, chính là Phù Triện trận giàn. Tức đại công tử cái thứ nhất mở miệng. Ngưng thần nói, cố nhiên người trong tu hành vừa nhắc tới đến. Đều cho rằng trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi linh thạch các loại tư nguyên. Nhưng đối với bây giờ Bắc Phực tới nói, muốn trong thời gian ngắn tăng lên Bắc Phực quần tu cảnh giới tu hành, vốn là không có khả năng, cho nên như muốn đối kháng Tôn Phủ, vậy cũng chỉ có mượn nhờ Phù Triện cùng trận giản chi lực. Chế tạo ra từng đám đối kháng Tôn Phủ tiên quân, Tiêu Tiêu Tử nói, Phù Triện cùng trận giản có thể trang bị lên, chỉ là cơ bản nhất tiên quân cùng tu sĩ cấp thấp. Nhưng Tôn Phủ cao thủ nhiều như mây, Bắc Phực khó mà ngăn cản, cho nên như muốn chính xác đối kháng Tôn Phủ, vậy liền cần lấy một nhóm lợi hại pháp bảo cùng thần binh. Công pháp truyền thừa cũng không có thể thiếu, Mạnh Đà Tử đều đi theo mở miệng, cái đồ chơi này mới có thể hấp dẫn người tìm nơi nương tựa tới nha. Tên, Hải Sơn Nhân bỗng nhiên mở miệng, lập tức tất cả mọi người quay đầu hướng hắn nhìn tới. Hải Sơn Nhân tựa hồ chưa từng có tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện qua. Áp lực cực lớn, nhưng vẫn là gian nan mở miệng, để người ta biết bây giờ Long Cung là đang ủng hộ Bắc Phực đối kháng Tôn Phủ. Sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lắc lư thái độ, cùng, quyết định, đám người nghe vậy đều là sững sờ. Sau đó biểu thị tán thành, đã các ngươi đều có ý tưởng, vậy các ngươi liền trở về suy nghĩ thật kỹ, nên hỏi người, nên tính toán, Phương Quý chân thành nói, quay lại nắm chắc, cho ta cùng các long chủ giảng, mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó trọng trọng gật đầu, thân là tu sĩ Bắc Phực, hoặc nói là Bắc Phực tiểu thánh, bọn hắn biết rõ Phương Quý những lời này trọng lượng. Nếu như đàm luận không thành, coi như bỏ qua, nhưng nếu là có thể đàm luận thành, thậm chí chỉ có thể đạt tới bọn hắn mong muốn một nửa. Không, cho dù là trong mong muốn ba thành, thậm chí một thành, đều sẽ cho Bắc Phực mang đến trợ giúp thật lớn cùng ảnh hưởng. Mà Phương Quý vô cùng đơn giản, liền đem những lời này giao cho hắn, cũng liền đại biểu cho. Bọn hắn sẽ trở thành nhóm tài nguyên này phân phối cùng điều động người. Ngẫm lại bây giờ Bắc Phực thế cục, đây là lớn cỡ nào quyền hành, nếu như Bắc Phực đối kháng Tôn Phủ tình thế, coi là thật vì vậy mà cải biến. Như vậy đây là cái gì? Cái này sẽ là đầy trời đại công đức. Bọn hắn cái này cái gọi là Bắc Phực thập nhị tiểu thánh. Đến Long Cung vốn là vì thành danh, nhưng hôm nay đâu? Cùng tài nguyên thật sự này so sánh, chỉ là tiểu thánh tên, lại có thể tính là gì? Gặp tức đại công tử bọn người đều là đáp ứng xuống. Phương Quý liền quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt tại Kính Châu Bài Thuật, Cầm Giang Tán Nhân cùng Hứa Lưu Hoan ba người trên thân nhìn lướt qua. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ nói. Chuyện này, ba người các ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả ánh mắt, đều đi theo nhìn chăm chú đến ba người bọn hắn trên mặt. Thậm chí còn bao quát ngoài động phủ quy tướng, cùng với khác mấy cái hải tộc sinh linh. Trong vô số ánh mắt, Bài Thuật trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói, đã là Bắc Phực, tự nhiên nghĩa không dung. Ngươi hiểu lầm, Phương Quý bỗng nhiên cười đánh gãy hắn, mang theo điểm trêu tức biểu lộ, nói, ta là muốn hỏi các ngươi. Trông mà thèm thấy không thèm, cách chương.